Chương 65, cắn răng nghiến lợi quân thượng. Mộ Nhan nhìn thấy nhi tử nước mắt, trong lúc nhất thời đau lòng quả thực muốn nhỏ máu. Cái gì giáo dục, phê bình hết thể quên đến sau đầu, một tay lấy nhi tử ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, tiểu bảo đừng khóc, mẫu thân không có sinh khí, cu nở dê sẽ không thụ thương, mẫu thân chỉ là sợ hãi ngươi gặp được nguy hiểm, bởi vì tiểu bảo với ta mà nói là toàn thế giới trọng yếu nhất thật xin lỗi, vừa mới là mẫu thân ngự khí nặng. Tiểu bảo tha thứ mâu thân có được hay không? Tiểu bảo ôm Mộ Nhan cổ, đem toàn bộ đầu đều chôn ở nàng trong ngực, buồn buồn nhẹ gật đầu, sau đó dùng. Có chút khàn khàn thanh âm nói, ừm, mâu thân cu nở dê trọng yếu nhất, nhất nhất nhất trọng yếu. Mộ Nhan trên mặt lúc này mới lộ ra tiếu dung, ôm nhi tử hướng kim hồng môn cổng phương hướng mà đi. Chẳng biết tại sao, trong đầu đột nhiên hiện hiện kia Trương Tuấn Mỹ vô cùng mặt. Mộ Nhan kiếp trước kiếp này, đều chưa từng gặp qua so cái này nam nhân dáng dấp đẹp trai hơn càng có mị lực nhân. Chỉ tiếc, vợ y ma là cái sẽ tùy ý khinh bạc nhân, còn đầu óc có chút vấn đề bệnh tâm thần. Nếu không phải bệnh tâm thần, như thế nào lại không hiểu thấu hướng một cái người xa lạ cầu hôn đế minh quyết tu tiên đại lục, vậy đối Mộ Nhan đến nói, quả nhiên là vô cùng nơi xa xôi. Tin tưởng, về sau cũng sẽ không gặp lại đi sờ lên mình còn có chút sưng đỏ môi. Mộ Nhan trong lòng hiện lên một tia buồn bực ý, sau đó lại ném đến sau đầu, chuyên tâm trêu đùa con của mình. Mà cửu thiên chi thượng, cái nào đó cầu hôn bị cự, còn bị tuyên thệ toàn thế giới nam nhân chết sạch QNZ sẽ không gả hắn quân thượng, nhớ tới vừa mới phát sinh hết thảy, quả là nhanh giận điên lên. Càn khôn kính bên trong hàn dạ thân ảnh QNZ lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa ra, liền cảm giác quanh thân áp suất thấp cùng hàn phong. Quả thực muốn đem phương viên trăm dặm đều đông lạnh thành vạn dặm sông băng. Hàn dạ toàn thân dùng mình một cái, lộn nhào quỳ dạp xuống hiên viên đế tuấn trước mặt, quân thượng đế minh quyết nghiến răng nghiến lợi nói, tu tiên đại lục, những cái kia khóc hô hào muốn gả cho bổn quân nữ nhân, chẳng lẽ là giả sao là thật? Hàn dạ run giọng nói, chỉ cần quân thượng ngài nói một tiếng, thiên hạ này không có một nữ nhân có thể cự tuyệt ngài. Đúng vậy a, thiên hạ nữ nhân đều không cách nào cự tuyệt hắn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn coi trọng cái kia tiểu nữ nhân, lại cự tuyệt hắn cự tuyệt như thế gọn gàng mà linh hoạt là thực lực của hắn không đủ mạnh, vẫn là địa vị không đủ cao, hoặc là bảo vật không đủ nhiều nữ nhân này, cái này quân Mộ Nhan đến cùng ở đâu ra lá gan, cũng dám cự tuyệt hắn còn nói, coi như toàn thế giới nam nhân chết sạch QNZ sẽ không gả hắn nghĩ đến đây, đế minh quyết quả thực có muốn đem toàn bộ diễn vũ đại lục đều hủy diễn xúc động. Hàn dạ ho nhẹ một tiếng, liều chết nói, quân thượng, Mộ Nhan tiểu thư là ngài thiên mệnh chi nữ, nàng cùng những nữ nhân khác là không giống. Ngài dạng này là không cách nào làm cho Mộ Nhan tiểu thư động tâm. Đế minh quyết lạnh lùng nhìn sang. Kia rét lạnh túc sát ánh mắt, phảng phất đang nói, hắn chỉ cần nói sai một chữ, đó là một con đường chết. Hàn dạ nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói, ngài nếu là thật thích Mộ Nhan tiểu thư. Hẳn là trước theo đuổi nàng, để nàng cũng đối ngài động tâm. Sao có thể, trực tiếp liền cầu hôn đâu hơn nữa còn liên cái xính lễ cu nở dê không có ta nếu là Mộ Nhan tiểu thư, ta đều không đáp ứng a. Hàn dạ ở trong lòng yên lặng nhả ránh, nhưng trên mặt lại nửa điểm không dám biểu hiện ra ngoài, một mặt thành khẩn nói, cho nên quân thượng, ngài hiện tại muốn làm, là để quân tiểu thư trước thích ngài. Đế minh quyết sững sờ, hai gò má tựa hồ bò lên trên một tia khả nghi đỏ ửng. Tấu chương xong.